Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, coi là cái gì? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 tặng nguyệt phiếu vốn dự định ở Paris chơi 2 ngày, sau đó trực tiếp kêu Max tiểu thư theo mình đi New York chơi. Bất quá nàng đi làm thêm còn không có toàn bộ xử lý xong, bởi vì bận bịu cùng Diệp Đông Thanh làm trễ nãi thời gian, cho nên chỉ có thể lần sau nói sau. Đối với chuyến này Paris chuyến đi coi như hài lòng. Thật ra thì đơn giản chính là ăn ăn uống uống, đi dạo một vòng đại lộ Champs-Élysées, quảng trường Concorde, Khải Hoàn môn cái gì, thuận tiện vậy đến bảo tàng Louvre bên trong vòng vo vòng. Max toàn bộ hành trình phụng bồi Diệp Đông Thanh, vì vậy hắn rất khó lựa ra không hài lòng địa phương. Cảm thấy nên lúc đi vậy rời đi, đó là đi tới Paris sau ngày thứ ba sáng sớm, liền giống như bằng hữu, cái gì đều không phát sinh. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh rất hài lòng. Đối với hắn vị này công tử ăn chơi mà nói, rốt cuộc không còn là từ nào đó về sinh lý xung động đi thân cận ai. Khó khăn được sinh ra muốn đi vào sâu hơn tầng thứ trao đổi ý tưởng, tư tưởng lên, mà không giới hạn nữa tại thịt, thể lên, tóm lại coi như là tương đối tốt tiến bộ. Ở hắn xem ra một đoạn nghiêm túc cảm tình chính là phải như vậy. Và người khác như nhau trước từ từ phát triển. Được rồi, đời sống tình cảm quả thật một đoàn hỏng bét. Từ cô gái bên kia biết được nói, Laura đã biết tự mình tới Âu Châu chuyện, nói người không lòng người nghe hữu ý. Diệp Đông Thanh cảm giác được mình về tình về lý cũng hẳn đi London một chuyến, nếu không sẽ lộ vẻ rất người đàn ông cặn bã. Trên thực tế bây giờ hắn vậy cảm giác được mình cách làm rất không phúc hậu. Vì để tránh cho đem hết thảy cũng làm đập, chỉ đối với Max tiểu thư nói mình hồi New York, thật ra thì trực tiếp đi chạm xe lửa ngồi hy vọng tinh số đoàn xe vượt qua eo biển đi tới London. Loại chuyện này không có biện pháp nói thật, tổng không thể nói cho Max nói, này, ta đi London gặp một vị khác cô nương xinh đẹp. Cho đến tuân theo nội tâm làm ra lựa chọn trước, hắn lấy làm cho này là tốt nhất lựa chọn, cũng có thể là làm đập bắt đầu. Xài mấy giờ liền từ Paris đi tới London, bởi vì không cần lo lắng máy bay một đầu ghim vào Đại Tây Dương. Cảm giác so ngồi máy bay thoải mái rất nhiều. Vừa mới tới trạm ga đường sắt, St. Pancras liền gọi điện thoại cho Laura, hỏi nàng gần đây ở nơi nào, đạt được địa chỉ sau đó đón xe chạy tới. Mặc dù London và Paris cách nhau không xa, nhưng mà vô luận ở nhân văn vẫn là thành phố phong cách phương diện, cũng tồn tại không nhỏ khác biệt. Tài xế là vị truyền thống lão thân sĩ, dù là lái xe taxi cũng không quên người mặc đang chứ. Cà vạt đánh được so Diệp Đông Thanh còn ngay ngắn, khẩu âm tràn đầy nước Anh hương vị, chậm chạp lại rõ ràng, không có tán gẫu ý tưởng. Diệp Đông Thanh đã tới London không ít lần, lớn bản chung, bạch vàng hán cung, quốc hội cao ốc cùng London nổi tiếng cảnh điểm hắn đều đi qua. Cho nên nhín thời giờ gọi điện thoại theo Alfred tiên sinh thương lượng điểm trên phương diện làm ăn chuyện. Mấy ngày gần đây có hai công ty, phân biệt là Nike và Tước Ổ, hy vọng thông qua Facebook làm quảng cáo. Giá cả chuyện cần hắn tới quyết định. Quảng cáo đã bắt đầu đầu thả. Những thứ khác Internet xí nghiệp vậy lục tục tiến vào lời giai đoạn có riêng kiếm tiền biện pháp. Facebook bắt đầu đầu thả quảng cáo cũng bình thường, số lượng so với thiếu, không để cho người sử dụng cửa cảm thấy không ưa. So với thuận buồm xuôi gió tập đoàn đầu tư nước ngọt, hắn gần đây hơn nữa coi trọng Facebook phát triển, hôm nay ghi danh người sử dụng số lượng nhiều hơn, coi như dựa theo 250 triệu đô la Mỹ giá trị cổ phần tiếp nhận liên doanh. Phỏng đoán cũng có thể hấp dẫn đến nguyện ý moi tiền người hoặc là cơ cấu. Giai đoạn khởi bước coi như không tệ. Đáng Diệp Đông Thanh đi chăm chỉ kinh doanh tốt nó. Laura gần đây ở quán trọ quá mức vậy. Trong sân thậm chí có một vị đại mụ giúp chó tắm. Khắp nơi đều rối bời. Chỉ còn lại vị trí coi như không tệ. Thuộc về trung tâm thành phố. Nàng thu vào có hạn. Muốn lưu một số tiền dùng để nộp học phí đại học. Chi tiêu hàng ngày. Khiến cho được tốn ở tiền mướn phòng phương diện tiền vốn chưa đủ. Diệp Đông Thanh nhìn gặp Laura tức giận. Không nhịn được muốn cười. Dùng tầm mắt quan sát cái này gian chỉ có một cái giường. Cộng thêm cái tiểu phòng bếp gian phòng. Trong miệng nói, ta lại không cùng ngươi thỉnh cầu tiền mướn phòng. Là đấm bóp bồn tắm không đủ thoải mái. Vẫn là chăm tower vị trí quá tệ cao. Để cho ngươi tình nguyện lựa chọn ở nơi này cũng không hồi phòng của ta. Không phải nói đến tìm bằng hữu. Chẳng lẽ nàng không có chiêu đãi ngươi? Có thể nhìn ra Laura tâm trạng không đúng. Chai rượu vẫn còn ở trên bàn ăn để đâu. Đứng ở bên cửa sổ đi bên ngoài xem. Vừa vặn có thể thấy phía dưới rối bời đại viện. Trên lầu đang tạo người. Trên trần nhà có bụi bặm rơi xuống. Rất muốn nói mấy câu nói lẫy. Có thể Laura rất sợ Diệp Đông Thanh. Nàng cũng không biết là tại sao. Cúi đầu trả lời nói. Đó là phòng của ngươi. Ta và bạn ta xích mích. Gần đây đang tìm công tác. Cùng tới trường học tựu trường thời điểm liền rời đi trong nhà trọ ở. Ta ắc thành tích kém không nhiều có thể xin Cambridge hoặc là Newton. Chân thực không được Thánh Andrew Tư Đại học hoặc là Đỗ Luân Đại học cũng có thể. Diệp Đông Thanh gật đầu một cái. Tiếp tục nói, đi thôi, cùng ta lên đường phố ăn cơm trưa. Phỏng đoán ngươi nơi này là không ăn đồ, cho nên ở London qua được như thế nào? Laura trợn mắt nhìn hắn một mắt, cảm thấy vị này càng ngày càng có tiền đáng ghét người nhất định là đang cười trên nỗi đau của người khác. Qua được như thế nào? Chẳng lẽ xem căn phòng này không nhìn ra? Dĩ nhiên rất gay gâu. Thậm chí không có độc lập phòng vệ sinh. Cuối cùng còn là theo chân đi ăn bữa trưa. Khoai tây bùn, hai một mặt túi, cộng thêm hot dog và bacon. Tiểu phân khoai cái chứa ở trong khay. Diệp Đông Thanh không có nói tự đi Paris chuyện. Và Laura có một câu không một câu tán gẫu. Biết lâu như vậy, đủ để cho hắn thấy rõ cô gái này không có chủ kiến. Nhẫn nhục chịu đựng cổ quái tính cách. Ví dụ như lúc này đi tới London sau đó, chính nàng sinh hoạt liền lộ ra hỏng bét, còn không có một mình sinh hoạt năng lực, cho nên tiếp theo đi dạo phố thời điểm, Diệp Đông Thanh đón xe để cho tài xế mang tự đi một nhà London lớn nhất địa sản công ty môi giới. Cố ý để cho bọn họ đang đến gần sông thêm, đối diện có thể thấy được London mắt. Tương lai khoảng cách mảnh vỡ cao ốc sở tại không tính là địa phương xa mua bộ nhà trọ. Không tính là quá lớn. Sửa sang đặc biệt rất khác biệt. Hơn 170m2. Tiêu hết xấp xỉ 3 triệu bảng Anh. Vung tay lên trực tiếp đưa cho Laura. Chưa cho nàng bất kỳ cơ hội cự tuyệt. Ở trên người phụ nữ tiêu tiền từ không keo kiệt. Dầu gì cùng mình ở lâu như vậy. Diệp Đông Thanh hy vọng nàng có thể qua được tốt hơn chút. Vậy đừng đáng thương mong chờ đi tễ phá nhà. Coi như Laura không ngại. Chính hắn cũng cảm thấy không thoải mái. Nếu muốn ở nước Anh sinh hoạt. Trực tiếp mua một bộ không coi vào đâu. Tương lai khu 1 vẫn còn biết là toàn bộ London tim vùng. Trước mắt mảnh vỡ cao ốc còn chưa mở công. Phải chờ tới mấy năm sau mới động công. Tương lai vùng lân cận sẽ càng bồng, bất động sản hơn phân nửa có thể tăng giá trị. Laura một mực vô tình, chưa nói tới cao hứng hoặc là cảm thấy bị làm nhục. Chẳng qua là không biết rõ hắn thái độ, ngoài cửa sổ có thể thấy được London mắt, chính xác mà nói là gần phân nửa London mắt bánh xe đu quay khổng lồ. Một nửa kia bị che ở, phải đi phòng khách mới có thể thấy được. Không người sẽ không thích ở tại loại địa phương này. Bất quá có người đột nhiên đưa mình như vậy một căn hộ. Laura tổng cảm thấy không thoải mái. cho rằng chí ít hẳn hỏi trước một chút mình ý nghĩa mới đúng, mà không phải là tiện tay liền đem giấy thông hành cầm lấy đi, để cho địa sản môi giới nhân viên hỗ trợ đưa đi ghi danh chuyển nhượng. Mơ mơ màng màng vào ở, mơ mơ màng màng lên giường. Lúc này hai người nằm ở cùng trên một cái giường. Laura đem che mắt tóc vẹt ra, hỏi hắn, cho nên chúng ta bây giờ quan hệ coi như là cái gì? Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-thi-gạch-nối-psi-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tan-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.